Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu cô không nhầm, em gái hắn chính là Tả Duẫn Kỳ. Ngày hôm sau khi Tả Duẫn Mạch tỉnh lại, cô vừa lúc mua cháo ở ngoài về, hướng hắn giơ gói to. Dậy dư, đến đây, em mua bữa sáng cho anh này. Tả Duẫn Mạch nghe lời ngồi xuống, khôi phục bộ dáng bình thường, cười hề như kẻ trộm. Ngại quá, đêm qua uống nhiều, anh không quấy rầy gì em chứ? Cô đưa đũa cho hắn. Đúng, đúng thế, anh không quấy rầy cuộc hẹn hò của người ta, anh mau ăn đi. Sau lần đấy, Tả Duẫn Bạch thỉnh thoảng đến nhà cô ngồi một lát. Chuyện này bị Tạ Tiểu San ở trong điện thoại nghe được tiếng hắn, còn cười cô. Chúc mừng, rốt cuộc chung phòng. Trên thực tế, cô với Tả Duẫn Bạch chỉ là bạn bè, không phải người yêu, tự hồ là vô tình đến với nhau. Cô thực sự không biết, nếu vì cha mẹ, cô hẳn nên đồng ý. Nhưng nếu theo nội tâm, cô hẳn là sẽ nói không. Bởi vì cô không nghĩ là kết hôn, cho nên cô thực sự không biết. Cô chỉ cảm thấy hôm nay vừa vào văn phòng, khẩu khí thật quái dị. Cô vừa xuất hiện, mọi người đều chuyển hướng phía cô, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền quay đầu. Cô giống như ngày thường đi vào văn phòng mình, chân trước tiến vào cửa, Tạ Tiểu San phía sau tiến vào. Sau khi tỉ mỉ đánh giá cô mới cổ quái mở miệng. Cô hôm qua làm gì, tôi gọi điện qua không được, đã lên mạng xem tin tức chưa? Cô tức giận, ngày hôm qua tăng ca nửa đêm vừa mới dậy, điểm tâm có không ăn, bị cậu thúc đi làm. Còn chưa có thời gian lên mạng đâu, có tin tức gì chứ? Tạ Tiểu San gật đầu, hiểu được. Sau vài câu, lấy mạc danh kỳ diệu đi ra ngoài. Cô một bên mở máy tính, một bên lấy di động, xem ra bí mật ở ngay trên mạng. Bất kể cái gì này nọ có liên quan gì đến cô chứ? Nhưng cư nhiên thực sự cùng cô liên quan, vốn là đệ nhất mỹ nữ giới giải trí Diêu Linh Linh cùng một phú thương anh Tuấn nửa đêm xuất hiện tại khách sạn bị chụp lại. Ảnh chỉ vài tấm, hai người một trước một sau, tuy rằng không có ánh mắt trao đổi, nhưng xuất hiện tại khách sạn lại là nửa đêm, tuyệt đối là chuyện có thực. Diêu Linh Linh hiện tại là ngôi sao nữ sáng giá nhất giới giải trí, khuôn mặt kiểu mị, dáng người nóng bỏng, hơn nữa có kỹ thuật diễn tốt. Mấy bộ phim điện ảnh đều đắt khách. Năm trước còn giành được danh hiệu diễn viên quốc tế, khó nhất là cô ta là một trong số ít những người trong ngành giải trí giữ được mình trong sạch, chưa có chuyện xấu. Sở dĩ tin tức này một khi công bố liệu có vô số chuyện thay đổi theo, mọi người bắt đầu tìm người, nhưng cô không cần, bởi vì cô chỉ cần liếc mắt một cái nhận ra vị phú thương anh Tuấn này chính là Tần Mộ Thiên. Cô dứt khoát mở ra giao diện trang web trên máy tính. Diêu Linh Linh bị bức đóng cửa ở nhà, tỏ vẻ sẽ không trả lời vấn đề gì, bởi vì ở trong xã hội này đều có người nhận ra Tần Mộ Thiên, cho nên có các phóng viên canh giữ ở trước ký túc xá của hắn. Có cái gọi là mối quan hệ con người, tiêu biểu chính là những người bạn thân đã bộc lộ phấn khích. Có đem ngày sinh của Tần Mộ Thiên, bằng cấp, tiểu sử, tài sản, thậm chí bạn gái bới móc. Phấn khích đến mức lôi của sự kiện 5XX trước ra. Truyền thông của suy tính ngày hôn lễ của hai người nữa. Mà khi nhìn đến hình ảnh mơ hồ của mình trên ảnh chụp, cư nhiên ở trên mạng, cô cảm thấy nhanh chóng sụp đổ. Mà hình ảnh này cả đời cô không quên được. Chỉ là hắn ở bữa tiệc tối cuối năm của công ty cùng cô với bộ đồ trắng. Cô may chụp ảnh quá mức mơ hồ, diễn đàn từ đó mới thôi không có đem tư liệu của cô lấy ra. Nhưng những người trong văn phòng cô không cần nói ảnh chụp, chỉ cần một cái hình cắt là có thể đem cô chuẩn xác, không nhận lầm. Chắc không được mọi người có phản ứng như vậy. Trừ bỏ cô trong ngoài không phản ứng, những người còn lại ngạc nhiên, đó là 10 phần phấn khích. Cô vẹn vẹn nhìn hơn một giờ không có xem hết. Tạ Tiểu San tiến vào. Cậu cảm thấy có cái gì không? Lầu Lục Kiều nhún vai. Cậu cảm thấy sao? Tạ Tiểu San giật giật khóe miệng. Nghĩ cái gì? Mọi chuyện đều có khả năng mà. Cậu khỏe không hả? Lầu Lục Kiều nở nụ cười. Tớ á, tốt lắm. Mà cậu suy nghĩ cái gì vậy? Tớ cùng hắn sớm không còn quan hệ. Tạ Tiểu San ừ một tiếng mới nói. Giữa trưa tớ mời cậu ăn cơm, địa điểm tùy cậu chọn. Lầu Lục Kiều nói. Thật hay giả vậy? Không đau lòng vì số tiền bỏ ra mời cơm tớ à? Tạ Tiểu San đưa ra bộ dáng đau lòng. Nhiều nhất tớ chuẩn bị nhiều tiền là được, thế nào? Lầu Lục Kiều cười không ngừng. Không ăn cùng cậu được, cậu có không biết là tớ ăn rất nhiều à? Nói xong mấy câu, Tạ Tiểu San quay về văn phòng mình, trong phòng lập tức lạnh xuống. Cô đột nhiên cảm thấy tâm nhất thời một trận buồn bực khó chịu. Như vậy không tốt à? Hai người đều có cuộc sống riêng, đều có con đường riêng, có thể mỗi người có niềm vui riêng. Nhưng là một ngày qua đi, ở nơi nào đó luôn cảm thấy khó chịu dầu dĩ, có điểm đau, giống như là bị hung hăng một quyền. Tạ Tiểu San mời cô ở lại ăn trưa, mời cô bữa tối. Cô cảm thấy nhức đầu không ăn nhiều. Hạ Tiểu San. Cậu cảm thấy độ chân thật cao à? Tạ Tiểu San chỉnh tư thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net